Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1531, Cổ Kim Thiên. Ai hỏi ngươi bao nhiêu tuổi? Chương 1527, Cổ Kim Thiên. Ai hỏi ngươi bao nhiêu tuổi? Giang Hạo cũng không để ý dưới chân huyết trì. Từng bước một đi vào bên trong đi. Hắn cũng không xác định bây giờ Cổ Kim Thiên là loại nào tình huống, nhưng phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đối phương đột nhiên bảo tẩu, mình liền phải mau chóng thoát đi. Chính là không biết như thế nào mới có thể hóa giải dạng này nguy cơ. Đối phương thiện hay ác cực kỳ trọng yếu. Thiện ngược lại là không có việc gì, nhưng nếu như là ác, liền rất nguy hiểm. Chốc lát, Giang Hạo lần nữa thấy được Cổ Kim Thiên thân ảnh, y nguyên như là một tòa pho tượng, cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức người sống. Nhưng ở mình xuất hiện về sau, đối phương rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, dạng này đưa lưng về phía Giang Hạo. Tiền bối, Giang Hạo cung kính hành lễ. Mặc dù tại Cổ Kim Thiên thời đại bên trong, mình là đại trưởng lão, nhưng trở về sau, mình vẫn là phải cung kính hô đối phương một câu tiền bối. Dù sao số tuổi còn tại đó, người không nên tới. Cổ Kim Thiên truyền ra âm thanh mang theo vô tận tang thương. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, tiền bối đang nói cái gì? Ngươi đã còn sống, cần gì phải tới đây chứ? Cổ Kim Thiên lại nói. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói là bởi vì ta cùng Thừa Vận động thủ, trận chiến kia xác thực khó đánh, may mắn thắng được đối phương. Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn hướng Giang Hạo nói, chúng ta vẫn là trò chuyện chút cái này khí trời bên ngoài đi. Lúc ngươi tới, bên ngoài trời mưa sao? Không có. Giang Hạo lắc đầu nói, bất quá tiền bối danh tự tán đi thời điểm, bầu trời vẫn là trời mưa. Khó có thể tưởng tượng, đối phương cư nhiên như thế cường đại, tính cả ta đại đạo đều bị tiêu ma. Bây giờ ta cũng liền là một tu sĩ bình thường, phổ thông tu sĩ, ngươi không phải đại la rồi. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo hỏi, đúng vậy a. Chẳng qua nếu như thật muốn động thủ, đại la vẫn có thể ứng đối một hai. Vãn bối còn có đao. Giang Hạo mở miệng nói ra. Cổ Kim Thiên trầm mặc chốc lát nói, chúng ta còn nói thời tiết a. Tiền bối tựa hồ mạnh lên. Giang Hạo mở miệng nói ra, tên của ta đều bị ngươi giết chết, ta đương nhiên liền mạnh lên. Cổ Kim Thiên chân thành nói, có đôi khi danh tự gánh chịu lấy thiên địa khí vận. Mặc dù nhìn như là tốt, nhưng cũng bị trói buộc. Danh tự không có, ta tự nhiên cũng liền tự do. Không có trói buộc, nhưng ta y nguyên đi không ra nơi này. Ta hóa thân lồng giam, khốn trụ hắn cũng vây khốn ta. Có lẽ có một ngày ta có thể đi ra ngoài, thời điểm đó ta hẳn là tương đối mạnh. Vâng, tiền bối cường đại, viễn siêu thiên hạ cường giả, không người nào có thể đuổi theo tiền bối. Vãn bối tu luyện 450 năm, chưa bao giờ thấy qua tượng tiền bối dạng này cường giả. Giang Hạo bội phục nói. Cổ Kim Thiên, ngoặc kép, ai hỏi ngươi bao nhiêu tuổi? Ngươi không có việc gì nói chuyện này để làm gì? Ta tới là muốn hỏi tiền bối một số việc. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nói đi. Ta không nhất định có thể trả lời ngươi. Bây giờ ngươi kiến thức không ít chuyện. Cổ Kim Thiên nói. Kiến thức cũng không nhiều. Ta liền hiểu có một người như thế. Cũng không hiểu biết cụ thể. Người tìm đạo ta đến nay còn chưa tìm được. Giang Hạo lắc đầu nói. Ngừng tạm. Hắn hỏi. Ta muốn hỏi tiền bối. Có thể hay không mở ra cái này. Nói Giang Hạo lấy ra chẳng lành quan tài. Nhìn thấy quan tài thời điểm, Cổ Kim Thiên thoáng có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn có vật này à? Làm sao hướng vào trong? Mặt khác ta không mở được, phía trước cũng mở không ra. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. cũng không phải nói mở không ra, mà là không thể bình thường mở ra. Nếu như cưỡng chế mở ra chính ngươi liền có thể mở ra, cổ Kim Thiên nhìn xem quan tài nói. Đây là chẳng lành quan tài, người chết không thể mở, hiện thế người không thể mở, chỉ có người nhặt xác hoặc là sống ở khu vực kia người mới có thể bình thường mở ra. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là để người nhặt xác mở, nhưng người nhặt xác bình thường sẽ không để ý đến ngươi. Còn nữa, người nhặt xác không phải đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi cái đại thời đại đều sẽ có một cái người nhặt xác thay phiên thay thế, cho nên dù là ngươi tại đi qua tuế nguyệt gặp qua người nhặt xác, đồng thời lưu lại chuẩn bị ở sau, tác dụng cũng không lớn, dù sao đây là thời đại mới. Thời điểm đó người nhặt xác tất cả đều bị thay thế. Giang Hạo gật đầu, như thế liền dễ làm rất nhiều. Đến mức người nhặt xác, trùng hợp, chỉ cần mình thời đại này không kết thúc, người nhặt xác hẳn là sẽ không thay thế. Mà bây giờ người nhặt xác, mình thật đúng là nhận biết, để hắn hỗ trợ cũng không có vấn đề. Dù là có vấn đề, còn có một cái thay thế. Nhưng biện pháp duy nhất chính là tiến vào cái chỗ kia, tiền bối biết được như thế nào tiến vào cái chỗ kia sao? Giang Hạo hỏi, lúc đầu thật dễ dàng, nhưng là tiên đình thành lập về sau, liền không dễ dàng, ngươi có thể lấy đi các loại địa phương đặc thù thử thời vận. Thiên địa lớn rộng lớn vô biên, chỗ thần kỳ rất nhiều, cổ Kim Thiên nói, Giang Hạo biết được. Bây giờ muốn đi vào cái chỗ kia, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu có một chút vật gì đặc biệt, cũng có thể dẫn đạo đi qua. Càng là kỳ quái tràn ngập quỷ dị địa phương, kỳ thật khả năng tính càng cao, cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo biết được, đối phương nói thi giới. Cái chỗ kia xác thực quái dị, mà lại bên kia dưới biển, chính là tồn phóng vô tận quan tài. Không biết đang trấn áp cái gì, nhưng nhìn dường như một chỗ, cũng không phải một chỗ. Thi hải Giang Hạo hướng vào trong qua, nhưng cũng không có bị lãng quên cảm giác mặt khác. Mị thần tựa hồ cũng ở phía dưới, cũng không có bị lãng quên cảm giác. Cho nên, quan tài vị trí cùng cái chỗ kia cũng không quá đồng dạng. Mặt khác lần này không thấy được thi hải lão nhân, cũng có chút đáng tiếc. Có lẽ đối phương có thể biết được không ít thứ. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, phát hiện còn có rất nhiều đồ vật không có hiểu rõ. Cũng không biết khi nào là cái đầu, chỉ có thể trước trốn tránh, tăng lên một ít thực lực bất quá. Phải tìm cơ hội, tiến vào một chút ma quật chỗ sâu. Hiện tại trạng thái này là thích hợp nhất tiến vào. Một khi bỏ qua, cũng không biết lúc nào mới có cơ hội. Nhưng là phải làm chuẩn bị cẩn thận, vạn nhất hướng vào trong liền ra không được, liền không tốt lắm, ngươi hẳn là đi ta thời đại kia à? Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi, Giang Hạo cũng không có giấu giếm. Đúng thế, là ai? Cổ Kim Thiên hỏi Giang Hạo trầm mặc dưới nói, có lẽ tiền bối về sau liền biết, hiện tại không thể nói. Ta biết sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, gặp qua, cổ Kim Thiên trầm mặc, lập tức có đối phương biết được, mình không biết được đồ vật. Hắn nhìn trời một chút, bình tĩnh nói, sắc trời không còn sớm, phu nhân ngươi muốn chờ ngươi trở về đi, lưu tại nơi này không quá phù hợp, vãn bối còn muốn hỏi hỏi đại thiên tinh thần hạch tâm. Liên quan tới cái này, tiền bối là không biết được. Giang Hạo hỏi, đi hải ngoại hỏi đi, hải ngoại cường giả biết đến nhiều một ít, hoặc là đi cổ lão chi địa, cổ lão chi địa cũng ẩn giấu không ít thứ, ở bên trong ở lâu, kiểu gì cũng sẽ biết được một vài thứ, nơi đó họp gặp rất nhiều bí mật, cổ Kim Thiên mở miệng nói ra. Về sau lại hàn huyên một chút, cổ Kim Thiên hỏi gì đáp nấy, cuối cùng đem người đưa tiễn. Nhìn xem biến mất Giang Hạo, hắn trầm mặc hồi lâu nói, ai hỏi ngươi chiến đấu, nhất định phải nói một lần, còn muốn nói mình bao nhiêu tuổi, sợ người khác không biết ngươi tuổi trẻ. Cổ Kim Thiên liếc mắt, sau đó nhíu mày, rốt cuộc là người nào? Một điểm suy đoán đều không có. Gặp qua vài lần, nói tương đương không có nói. Bất quá đại đạo cũng không có, nhưng y nguyên có kiểu khác hoa văn. Đại La cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này người muốn nhảy ra ngoài. Trước kia là sáng khó chịu, hiện tại nhạt khó chịu, đều muốn thấy không rõ. Cảnh đại giang làm ăn gì, đến bây giờ cũng sẽ không cột lên đi sao? Phế vật. Nam Bộ, Hoàng Thành, Bích Trúc ngồi trong sân, ăn đồ vật nhìn xem hồ nước. Mười mấy năm qua, Hoàng Thành đều đang thương thảo một sự kiện, đó chính là muốn hay không gia nhập Tiên Đình. Bởi vì còn không có một cái nào kết luận, cho nên Bích Trúc cũng không có quá để ý. Tiếp tục chờ đợi, cùng loại có kết luận lại nói, mà thân là đệ nhất hoàng nữ thiên tài công chúa, thái độ cũng không rõ, liền để hoàng tộc thảo luận càng thêm thâm trầm. Từ đầu đến cuối không có một cái chính xác phương hướng. Cứ như vậy nhìn nhau xuống dưới, Bích Trúc cũng vui vẻ. Dù sao không có đáp án chính là câu trả lời tốt nhất. Bích Trúc hoàng tỷ, ngươi nói bọn hắn muốn nhau nhau bao lâu? Văn Tuyết công chúa tò mò hỏi. Ai biết được, nói đến cái kia đệ nhất hoàng nữ vẫn là không có tỏ thái độ sao? Bích Trúc hỏi, không có. Nàng tựa hồ cũng đang do dự. Bây giờ nàng cơ hồ đứng tại hoàng tộc địa vị cao nhất đưa. Không người là nàng đối thủ. Nàng nếu là gật đầu, kia cơ hồ liền có đáp án. Văn Tuyết công chúa mở miệng nói ra. Công chúa cảm thấy muốn hay không gia nhập Tiên Đình? Xảo Di cho hai người châm trà hỏi. Đương nhiên từ bỏ, Bích Trúc thuận miệng nói. Gia nhập Tiên Đình hoàng tộc liền xong rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Văn Tuyết công chúa có chút khó có thể tin. Xảo Di cũng là như thế. Chủ yếu là công chúa nói quá dễ dàng. Giống như thuận miệng nói lời nói dối. Không có gì tin phục lực. Liền giống với nàng nói nàng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài đồng dạng. Mọi người đều cảm thấy nàng đang nói đùa. Nhưng trên thực tế nàng tại trình bày sự thật. Cho nên, câu nói này cũng là tại trình bày sự thật sao? Vậy nếu như hoàng tộc đồng ý gia nhập Tiên Đình đâu? Xảo Di hỏi, đó là đương nhiên muốn đi tìm liệt tổ liệt tông phù hộ, Bích Trúc hơi cảm khái nói. Gần nhất đều không có đi tìm liệt tổ liệt tông, vẫn là chớ đi, bên kia mới xây xong, Văn Tuyết công chúa có chút chột dạ nói. Mỗi lần đi qua, liệt tổ liệt tông đều giống như muốn ăn nàng đồng dạng. Quá khó tiếp thu rồi. Bích Trúc hoàng tỷ là không sợ, nhưng là nàng hoàng cực kỳ. Trước kia cũng cảm giác liệt tổ liệt tông có chút kỳ quái. Tựa hồ không quá chào đón Bích Trúc hoàng tỷ. Ra ngoài mới biết được, hoàng tỷ tiếp xúc không phải hủy diệt một phương, chính là hủy diệt thế giới sự tình. Liệt tổ liệt tông đều muốn tự thân khó bảo toàn, nào dám phù hộ hoàng tỷ. Cầu hoàng tỷ phù hộ còn tạm được. Ai, lúc đầu ta là muốn đi hải ngoại, đáng tiếc a tuổi quá trẻ ta, vẫn là không bỏ xuống được trong nhà. 18 tuổi ta phải gánh vác phụ chuyện lớn như vậy, bả vai đều muốn sụp đổ, Bích Trúc cảm khái nói. Ngươi 18 tuổi rồi. Đột nhiên âm thanh truyền vào Bích Trúc trong đầu. Thật sự là Cố Trường Sinh. Tiền bối ngươi gần nhất trạng thái tốt. Bích Trúc có chút mừng rỡ. Trước kia nàng lo lắng đối phương trở về, hiện tại rất chờ mong đối phương trở về. Bởi vì thật sự là quá đáng. Động một chút lại nên biết được không biết bí mật. Nói cũng nói không nên lời. Nếu là tiền bối đi ra, nàng có lẽ có thể tìm một chỗ cùng đối phương thật tốt trò chuyện, đem bí mật giao cho hắn. Nghe vậy, Cố Trường Sinh trực tiếp liền trầm mặc, sau đó nói, ta bị lưu vong hư vô chi địa, tạm thời không cách nào trở về. Bất quá còn nhớ rõ ban đầu ở ta bản thể phụ cận đầu kia sông sao? Bích Trúc suy tư dưới nói, đen nhánh sông. đây không phải là đến tự Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sao? Đúng vậy, sau đó ta phát hiện một sự kiện, cùng loại nước sông chảy đến hư vô chi địa, có chút không tầm thường, Cố Trường Sinh nói, tương tự nước sông chảy đến tiền bối đất Lưu Đài. Bích Trúc có chút kinh ngạc, đúng vậy, mà lại cái này sông không đơn giản, có chút kỳ quái, luôn cảm thấy có thể đem người thu nạp vào đi, kết nối lấy địa phương nào, cũng khó mà nói. Cố Trường Sinh trầm mặc chốc lát nói, ta hoài nghi có cái gì không biết chủng tộc muốn nhờ con sông này ra ngoài. Tiền bối không cách, nào phong bế, Bích Trúc hỏi, nói như thế nào đây? Nó là lưu động, dù là ta bên này không cách nào chảy đi xuống. Nó y nguyên có thể lấy hướng chảy địa phương khác, mà lại không chỉ một đầu, cho người cảm giác khác biệt, có chút vượt mức bình thường. Cố Trường Sinh mở miệng nói ra, tiền bối đều không thể lý giải, tiền bối kia gặp nguy hiểm sao? Bích Trúc lập tức hỏi, thế thì không đến mức, ta đã thành công ngưng tụ đạo quả, hoàn thành ta thời đại kia chuyện cần làm. Bây giờ ta, vạn pháp bất xâm, nhưng vẫn là không cách nào trở lại đương thời, đại thế còn không cách nào dung hạ ta. Cố Trường Sinh mở miệng nói ra, Bích Trúc biểu thị ra đã hiểu, ta đi giúp tiền bối tra một chút tư liệu, tiền bối có thể chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Bích Trúc lo lắng cùng một vị nào đó tồn tại có quan hệ, người rất lâu phía trước liền có một cái không dám nói bí mật, là lo lắng cái này cùng ngươi biết được bí mật có quan hệ. Cố Trường Sinh hỏi, Bích Trúc cũng không mở miệng, không dám nhiều lời. Cố Trường Sinh cũng không có hỏi nhiều, thu hồi tâm thần, Bích Trúc bắt đầu chờ đợi một lần tụ hội. Bây giờ tụ hội rất lâu không có xuất hiện tình, cũng không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện. Nghe Trương Tiên Tử nói, đối phương tiến vào một nơi kỳ quái, cũng không biết là địa phương nào. Mặt khác Thiên Âm Tông nàng đi qua, Tiểu Y không có việc gì, nhưng là Hải La xảy ra chuyện. Về sau lại nghe nói Hải La từ Uyên Hải xuất hiện, lấy một loại bao trùm vạn vật tư thái xuất hiện, Đại La đều muốn hơi nhíu mi mắt, tiếp lấy lại là đối phương bị giam tiến vô pháp vô thiên tháp. Hoàn toàn là không hiểu thấu sự tình, cảm giác quen thuộc thế giới ngay tại cách mình đi xa. Bích Trúc thở dài nói, ta cảm giác ta thật đáng, ta mới 18 tuổi a. Văn Tuyết công chúa nói, hoàng tỷ, 18 năm trước ngươi cũng là nói như vậy, công chúa xác thực quá trẻ tuổi, Sảo Di nói, vào ngay hôm nay mới 18, chính là chịu khổ niên kỷ, ta lại khác biệt, ta khoảng 1000 tuổi, đã qua chịu khổ niên kỷ. Bích Trúc, ngoặc kép, nàng đứng lên, nói, đi, đi gặp liệt tổ liệt tông, đừng mang xuống. Ta về sau không chừng có việc muốn đi chịu khổ, vạn nhất ra ngoài thời điểm bọn hắn quy thuận tiên đình, liền xong rồi, cái nhà này không có ta sớm muộn được đến tán, thừa dịp ta vẫn còn, liền nhiều bận rộn một hồi. Văn Tuyết công chúa mặc dù không quá muốn đi gặp liệt tổ liệt tông, nhưng là việc quan hệ hoàng tộc an nguy, không đi cũng không được, hy vọng hết thảy thuận lợi. Cùng ngày, hoàng thành động đất, liệt tổ liệt tông mặt bài lại một lần đều đổ, nhưng là hoàng tộc khí vận kim long phóng lên tận trời, cuối cùng hóa thành cảnh cáo. 3 ngày sau, hoàng tộc cấp ra đáp án rõ ràng, không gia nhập tiên đình. Thiên Môn Tông người mặc dù tức giận, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Hoàng tộc không đáng giá nhắc tới, nhưng không cần thiết cùng Nam Bộ Đại Địa dính líu quan hệ, ảnh hưởng hành động tiếp theo. Cũng liền là một ngày này, Bích Trúc cảm giác được mật ngữ phiến đá chấn động, rốt cục muốn mở ra tụ hội, phải đem liên quan tới dòng sông sự tình nói một chút. Nhất định là một nơi nào đó xuất hiện biến hóa, mới có thể như thế.